Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Linh Thảo. Tô Đồng nhìn đến kia bị hắn Bào Hạo Phong nhận trực tiếp cắt thành mảnh vụn lão hổ, cũng là có chút giật mình. Đây linh kỹ uy lực mạnh như vậy sao? Tô Đồng cũng không thể nhìn ra đây linh kỹ là cấp bậc gì. Bất quá có thể đem luyện tinh cảnh tam phẩm lão hổ cho cắt thành toái phiến, xem ra cũng không phải rất yếu nha. Lúc này Tô Đồng cũng là có chút may mắn. Vừa mới hắn đem đây Bào Hạo Phong nhận cho tránh ra, bằng không, lúc này biến thành miếng thịt, đánh giá chính là hắn Tô Đồng rồi. Cũng không biết lão hổ này tại đây bảo vệ cái gì. Tô Đồng lúc này cũng là hướng phía đầu này lão hổ lúc trước dừng lại địa phương đi tới. Nhìn chung quanh một chút, cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Lẽ nào nó thật chỉ là tại đây nghỉ ngơi sao? Tô Đồng cảm thấy có chút không quá khoa học. Lẽ nào lão hổ này thật vẫn là ăn nhiều chết no, nằm không ngủ được mới dậy đi vòng một chút? Nhưng cũng không quá giống nha. Bộ dáng kia rất là kỳ quái. Do dự một chút, Tô Đồng chính là nhắm mắt lại, sau đó cảm thụ một chút linh khí chung quanh. Đã đạp vào luyện tinh cảnh, Tô Đồng đối với linh khí cảm ứng cũng là phi thường tinh chuẩn. Nhắm mắt lại sau đó, linh khí chung quanh cũng là càng thêm rõ ràng. Một cây một cây, một bông hoa một cọng cỏ, đều là thay đổi rõ ràng. Ngay tại lúc này, Tô Đồng cảm giác đến, tại bên cạnh của hắn, có một đóa hoa, có vẻ cùng xung quanh không quá giống nhau. Đóa hoa này phía trên, có từng tia linh khí tiết ra ngoài. Tại Tô Đồng trong mắt, kia linh khí thế giới bên trong, có vẻ càng thêm yêu diễm. Liền nó đây rồi. Tô Đồng mở mắt ra, nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa một đóa hoa. Tuy rằng Tô Đồng cũng không nhận ra, có thể đóa hoa này tản mát ra linh khí chính là rất nồng đậm, cho nên Tô Đồng lúc này cũng là rõ ràng, đóa này kỳ quái hoa chính là lão hổ kia nơi bảo vệ đồ vật. Về phần đóa hoa này có gì chủng kỳ diệu sử dụng, hoặc là giá trị, Tô Đồng cũng không rõ ràng. Thiên tài địa bảo, người có duyên có, người thủ tại chỗ này, cũng không thể làm của riêng nha. Tô Đồng nhìn đến đầy đất miếng thịt, lắc lắc đầu nói ra, nếu như lão hổ kia không thủ tại chỗ này, Tô Đồng còn chưa chắc có thể phát hiện đây kỳ diệu đóa hoa. Đây chính là cái gọi là thiên tài địa bảo đi. Tô Đồng do dự một chút, vẫn là đem đây đóa hoa mang đi. Tính toán trở lại Xích Hồng Tông sau đó, xem đây thuộc tại cái gì, có tác dụng gì. Đem luyện hồn cảnh tam phẩm lão hổ giải quyết, thu được một đóa không biết có tác dụng gì linh thảo sau đó, Tô Đồng liền là tiếp tục tại bên trong vùng rừng rậm này đi lang thang. Bất quá chờ đến lúc mặt trời lặn đều là không có thể gặp phải cái khác mãnh thú, bất đắc dĩ chỉ có khả năng rời đi rừng rậm. Rất lâu không có trở về Xích Hồng Tông rồi, ngày mai trở về đi xem một chút đi. Tô Đồng do dự một chút, chính là tính toán trở về. Dù sao lao giật kết hợp rất trọng yếu, huống chi hiện tại hắn cũng coi là Xích Hồng Tông trưởng lão. Tuy rằng thực lực tạm thời không phải đặc biệt mạnh mẽ, bất quá biến cường chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vấn Thiên Đại Lục bên trên, có ai có thể ở trong vòng nửa tháng đạp vào luyện tinh cảnh nhất phẩm? Chỉ có Tô Đồng một cái như vậy yêu nghiệt. Ngày tiếp theo, Tô Đồng chính là rời khỏi kia hậu sơn, trở lại Xích Hồng Tông bên trong. Bước vào Xích Hồng Tông, có rất nhiều đệ tử, bất quá nhưng không ai nhận thức Tô Đồng. Dù sao tham gia khảo nghiệm thời điểm, ngoại trừ những cái kia người mới ra, không có bao nhiêu đệ tử cũ ở đây, cho nên nhận thức Tô Đồng cũng chẳng có bao nhiêu. Tô Đồng cũng không ngại, cũng không thể bắt được một người, chính là khẽ quát một tiếng, nhìn thấy bản trưởng lão, tại sao không hành lễ? Dạng này hơi bị quá mức Junibio đi. Trải qua biển người tấp nập quảng trường, Tô Đồng chính là đi tới kia cất giữ sách cổ điện. Tô trưởng lão lấy ra trưởng lão lệnh bài sau đó, hai cái thủ vệ kia cũng là liền vội vàng hành lễ. Tô Đồng gật đầu một cái, chính là tiếp tục hướng phía đại điện đi tới. Sơ qua nhìn một chút, hướng phía một ít phổ thông thư tịch sở tồn thả địa phương đi tới. Thiên tài địa bảo, Tô Đồng kiểm tra một hồi, liền là tìm được một quyển sách. Đó là một bản liên quan tới thiên tài địa bảo ghi lại thư tịch. Lật xem một hồi, xác định không sai sau đó. Tô Đồng chính là trực tiếp mượn đi. Đương nhiên, cần đăng ký một hồi, mới có thể lấy đi. Bất quá cũng không phiền toái. Đem tên kia vì thiên tài địa bảo tạp luận thư tịch mượn sau khi đi. Tô Đồng chính là trở lại thuộc ở tại chỗ ở của mình. Hô, xem đây hoa có phải thật vậy hay không thuộc về thiên tài địa bảo. Tô Đồng đem kia đóa hoa lấy ra, cùng quyển sách kia đặt ở cùng một chỗ. Sau đó từng tờ một lật xem, bắt đầu so sánh. Đương nhiên, Tô Đồng chủ yếu vẫn là đem bộ sách kia bên trên toàn bộ ghi lại thiên tài địa bảo. Đều là nhớ, không biết là có hay không bởi vì duyên cớ của tu luyện. Tô Đồng hiện tại cảm thấy trí nhớ của hắn phi thường không tệ. Rất nhanh sẽ nhớ kỹ những thiên tài địa bảo kia. Bất quá dù là như thế, nhìn xong chọn bản thư tịch, cũng là tốn lượng ngày. Vô thường hỏa lan, Tô Đồng đem đóa hoa kia cầm ở trong tay. Xem xét cẩn thận đấy. Đem kia thiên tài địa bảo tạp luận sau khi xem xong. Tô Đồng bây giờ đối với thế giới này một ít thiên tài địa bảo cũng là có hiểu một chút rồi. Trong tay hắn đóa hoa này, tên là vô thường hỏa lan. Không cao lắm phẩm chất linh thảo. Rèn luyện sau đó dùng. Đối với luyện tinh cảnh cường giả có một vài chỗ tốt. Có thể tăng cường luyện tinh cảnh cường giả tu vi. Chính là không biết có thể tăng thêm bao nhiêu. Tô Đồng lúc này cũng là có chút điểm muốn thử. Dựa theo thư tịch bên trên ghi chép. Đây vô thường hỏa lan hiệu quả vẫn có một ít. Bất quá tác dụng cụ thể lớn nhỏ. Cũng phải cần nhìn cá nhân. Có người sau khi dùng. Cũng chỉ là tăng hơi dài một chút tu vi. Mà có vài người sau khi dùng. Trực tiếp tăng trưởng nhất phẩm tu vi. Chính là vật này. Đến tột cùng phải thế nào rèn luyện nha. Tô Đồng hơi lúng túng một chút rồi. Mặc dù nói rèn luyện sau đó. Chính là có thể trực tiếp dùng. Chính là làm sao rèn luyện. Quyển sách này bên trên cũng không có nói. Xem ra cần học tập kiến thức điểm còn rất nhiều nha. Tô Đồng lúc này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đây rèn luyện, nếu mà Tô Đồng không để ý tới giải lỗi, hẳn cùng luyện đan không sai biệt lắm. Cần đem linh thảo này bên trong tinh hoa rèn luyện đi ra. Loại này mới có thể trực tiếp dùng. Cho nên Tô Đồng khả năng cần học tập luyện đan. Cũng không biết Xích Hồng Tông bên trong có hay không luyện đan thư tịch. Tô Đồng lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết Xích Hồng Tông bên trong có dạy hay không luyện đan. Nếu là có, hắn ngược lại không ngại. Đi tìm một bản đến học tập. Rèn luyện, Tô Đồng nắm kia vô thường hỏa lan. Khẽ nhíu mày, nhưng ngay khi Tô Đồng trong lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay của hắn, linh khí phun trào, một đạo hỏa diễm ngưng tụ ra. Trong nháy mắt đem kia vô thường hỏa lan bọc lại. Nhìn đến trong lòng bàn tay vô thường hỏa lan tại ngọn lửa kia thiêu đốt dưới. Nhanh chóng khô héo, sau đó hóa thành bột phấn, mà ở lại Tô Đồng trong lòng bàn tay. Thời điểm có một giọt chất lỏng. Chuyện này, Tô Đồng bối rối. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, hắn phản ứng lại, vừa mới hắn nghi ngờ thời điểm. Nói ra được rèn luyện, tựa hồ dùng phải, tiếng Hán. Cái này cũng được sao? Tô Đồng có chút sốc sách. Nếu như nói thượng cổ thần chi ngôn ngữ, có thể làm công pháp, có thể kích động linh kỹ. Kia Tô Đồng cảm thấy không có gì. Nhưng này rèn luyện cũng có thể làm được. Như vậy thượng cổ thần chi ngôn ngữ quả thực vô địch rồi nha. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, ba, có chút chậm, thật xin lỗi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.